Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, tương lai lão bản nương. Ba người tới rồi lầu 1, liền nhìn đến Lâm Tuyền mang theo vài cái nghệ sĩ đều đã tụ tập ở nơi đó. Nhìn đến Trang Tư Tư thân ảnh, có nghệ sĩ lập tức thân thiết đi lên chào hỏi. Cũng có người yên lặng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Khe khẽ nói nhỏ, muốn nói Trang Tư Tư người này, trong lén lút nhân tế quan hệ thật sự rất kém cỏi. Bởi vì nàng vẫn luôn không thiếu tài nguyên, cho nên thái độ luôn là cao cao tại thượng, cũng không đem người khác đặt ở trong mắt, làm cho ở say vũ giải trí. Nàng liền một cái bằng hữu chân chính đều không có. Hiện tại công ty thay đổi lão bản, đại đa số người đều đang chờ Trang Tư Tư xui xẻo. Đương nhiên còn có một bộ phận nhỏ người cảm thấy Trang Tư Tư tuổi trẻ xinh đẹp, còn ở bay lên kỳ, nói không chừng có thể ôm lấy tân lão bản đùi, cho nên bọn họ như cũ ở mặt ngoài lấy lòng nàng. Mà đối với người khác kỳ hảo, Trang Tư Tư chỉ là thực lạnh nhạt đáp lại. Người ở bên ngoài xem ra, nàng thật là rất lớn bài. Liền ở ngay lúc này, Diệp Minh xe đã tới rồi. Vương Hưng là cái thứ nhất xuống xe. Vừa xuống xe liền đi cấp Diệp Minh mở cửa. Nhìn đến kia thon dài lạnh nhạt thân ảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là chúng ta tân lão bản, Thiên Đâu, xoáy không thể nói lý à. Đây là lão bản vẫn là minh tinh à. Liền ở một đám nghệ sĩ đều kinh ngạc vạn phần thời điểm, lại nhìn đến Diệp Minh bước nhanh vòng qua thân xe, lúc sau chậm rãi mở ra một khắc quạt gió môn, cong eo, giơ tay đem ngồi ở trong xe Sở Giao kéo ra tới. Sở Giao bị Diệp Minh lôi kéo, cả người đều không thích hợp nhi. Dọc theo đường đi, nàng đã không ngừng bị Diệp Minh hỏi han ân cần, thay phiên oanh tạc. Đến bây giờ nhìn đến hắn như cụ đối chính mình một tấc cũng không rời, nói gì nghe nấy. Sở Giao thật sự hoài nghi Diệp Minh đầu óc có phải hay không nước vào. Boss. Nhìn đến Diệp Minh mang theo Sở Giao đi tới, Lâm Tuyền lập tức tiến lên vài bước, phi thường cung kính cùng Diệp Minh đánh thanh tiếp đón. Diệp Minh trên người hơi thở hơi hơi lạnh lùng, hắn nhướng mày nhìn Lâm Tuyền liếc mắt một cái, thấp thấp mở miệng nói, đây là Sở Tiểu Thư, là các ngươi tương lai lão bản nương. Tuy rằng Diệp Minh ở Diệp Kiêu trong nhà cũng phát hiện Diệp Kiêu cùng Sở Giao giấy hôn thú, nhưng là hắn mới sẽ không thừa nhận cái kia cái gì giấy hôn thú. Về sau hắn muốn lại đi cùng Sở Giao làm một chương danh chính ngôn thuận. Sở Tiểu Thư hảo. Nghe được Diệp Minh nói, Lâm Tuyền lập tức mỉm cười hướng về phía Sở Giao gật gật đầu. Mà trong công ty mặt khác nghệ sĩ tác biểu tình khác nhau. Như vậy đẹp trai lắm tiền lão bản, cư nhiên danh thảo có chủ, tương lai lão bản nương hảo tuổi trẻ, thật xinh đẹp, xem ra cạnh góc tường tỷ lệ không lớn, như thế nào là nàng. Giờ này khắc này, chỉ có Triệu Lệ Hoa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Minh bên người Sở Giao. Này không phải đêm qua ở hội quán gặp được nữ hài nhi kia sao? Trách không được có thể xuất hiện ở như vậy sang quý hội quán. Quả nhiên là có thân phận địa vị người. Tư Tư, nàng là người fan đi. Triệu Lệ Hoa lập tức thấp thấp hỏi Trang Tư Tư một câu. Ân, Trang Tư Tư sừng sốt. Nàng vẫn luôn ở thất thần, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Triệu Lệ Hoa, người này càng ngày càng không cho người bớt lo. Nghĩ đến đây, Triệu Lệ Hoa đột nhiên đẩy Trang Tư Tư, liền đem nàng đẩy đến Lâm Tuyền bên người, vừa lúc đứng ở Sở Giao đối diện. Trang Tư Tư, Sở Giao nhìn đến Trang Tư Tư thân ảnh lập tức ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng kêu nàng một câu, ân. Trang Tư Tư nâng lên đôi mắt, lúc này mới thấy được Sở Giao thân ảnh, là người, nàng tự nhiên còn nhớ rõ Sở Giao, rốt cuộc Sở Giao bộ dạng thực xuất chúng, mặc cho ai gặp qua một lần trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không quên. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt ta. Sở Giao mỉm cười cùng Trang Tư Tư nhẹ ngữ. Nhìn thấy Trang Tư Tư cùng tương lai lão bản nương cư nhiên nhận thức. Những người khác tất cả đều vẻ mặt xuất sắc biểu tình. Liền Lâm Tuyền cũng hơi hơi kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ Trang Tư Tư chính là trong truyền thuyết vận khí nghịch thiên nhân sinh người thắng sao? Hết chương.